Anh chồng khờ. Chương 383, hôm nay tôi có rảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Phượng Loan tức giận trừng mắt nhìn đàn em. Nếu hôm nay có thể bắt được gã mặt sẹo, chúng ta còn phải cầu xin anh ta sao? Thấy Phượng Loan nổi giận, cấp dưới không dám nhiều lời nữa. Nếu có thể bắt được gã mặt sẹo, bọn họ sẽ có thể lần theo manh mối tìm ra những người khác chui vào Hải Dương để nhắm đến cô Lý. Nhưng hiển nhiên bây giờ đã không thực hiện được mục tiêu này nữa. Sau khi Phượng Loan hít sâu một cái, đã ổn định lại tâm trạng, nói, giải quyết hậu quả sạch sẽ một chút. Tôi không hy vọng ngày mai có bất kỳ tin tức truyền nào bị đi. Vâng, cấp dưới nhận lệnh, dặn dò cấp dưới xong. Phượng Loan lại liếc mắt nhìn về hướng Trần Hạo rời đi. Hận đến nghiến răng, nghĩ thầm, ngông cuồng cái gì chứ? Thế đời luôn thay đổi. Sẽ có một ngày anh phải đến cầu xin tôi. Hãy đợi đấy. Trần Hạo cũng không biết mình đã bị người phụ nữ Phượng Loan này ghi hận. Lúc này anh vừa mới đưa Giang Ngạo Tuyết về đến nhà. Sau khi vào nhà, anh liền ôm Giang Ngạo Tuyết đang say bí tỉ lên giường. Cởi giày, đắp kín chăn, đặt một cốc nước sôi để nguội lên trên đầu giường. Đặt chìa khóa tìm trong túi sách của Giang Ngạo Tuyết lên trên bàn trà trong phòng khách rồi mới rời khỏi. Hôm sau, sáng sớm, Phượng Loan đã ra sân bay. Một chiếc máy bay tư nhân Gulfstream bay từ Hương Giang tới chậm rãi trượt dừng ở trên đường bay. Máy bay ổn định lại. Cửa khoang mở ra. Một người phụ nữ mặc áo khoác màu đen, rất có khí chất đi từ trên máy bay xuống. Phượng Loan thì ở bên cạnh phiền muộn nhỏ giọng hỏi thăm cấp dưới. Đây đã là lần thứ 10 cô ta hỏi rồi. Anh ta đến chưa? Chưa. Thủ hạ tránh né ánh mắt trả lời. Giống như là sợ Phượng Loan nổi giận. Phượng Loan siết chặt tay lại. Sau khi ánh mắt lóe lên một sự sắc bén thì điều chỉnh tốt cảm xúc. Tiến lên chào đón người phụ nữ vừa xuống máy bay. Chào cô Lý. Tôi là Phượng Loan của Bá Đồ. Bá Đồ chúng tôi sẽ phụ trách an toàn cho cô trong toàn bộ hành trình ở Hải Dương. Người phụ nữ rất có khí chất vừa xuống máy bay chính là con gái duy nhất của ông Lý giàu nhất Hương Giang. Lý Giai Ni, mà lúc này, trong biệt thự cách Hải Dương mấy chục cây số, Trần Hạo vừa mới rời giường rửa mặt. Bạch Phi Nhi đã đến Bạch Thị từ rất sớm rồi. Trần Hạo xuống tầng không thấy có ai thì nấu mì ăn sáng. Lúc anh đang vừa ăn vừa lướt điện thoại, bỗng nhiên có một cuộc gọi tới. Vốn dĩ Trần Hạo cho rằng là người của Bá Đồ. Kết quả nhìn thấy ba chữ Lâm Thượng Văn xuất hiện trên màn hình. Anh liền bắt máy, để lại gần tai. Cậu Trần, hôm nay cậu có rảnh không? Vừa mới nghe máy. Bên trong liền truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Thượng Văn. Có chuyện gì? Trần Hạo vừa ăn vừa hỏi. Có vài chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. Chỉ là không biết cậu có rảnh hay không? Nghe ông ta nói như thế, Trần Hạo liền cân nhắc quan hệ giữa hai bên. Lâm Thượng Văn này không tệ. Lần trước khôn khéo giúp đỡ anh. Coi như có ơn. Ông cụ Lâm Dạ Bạch nhà ông ta cũng cực kỳ ủng hộ dược phẩm Cửu Khúc. Cách chương.